Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, 20 vị trí đầu. Nữ nhân xinh đẹp, làm cho nam nhân kìm lòng không đặng nghĩ muốn giữ lấy. Anh Tuấn nam nhân, để nữ nhân tự mình không cấm địa muốn có được. Nữ nhân xinh đẹp cùng anh Tuấn nam nhân tại đồng thời. Những người khác đều sẽ ước ao đố kỵ, thậm chí còn nghĩ muốn chia rẽ. Thế nhưng, làm mỹ lệ đến mức tận cùng nữ nhân cùng anh Tuấn đến rồi cực hạn nam nhân tại đồng thời. Lại có sức mạnh to lớn cùng cao quý thân phận địa vị thời gian. Cái kia những người khác có thể làm cũng chỉ có ước ao cùng chúc phúc. Cũng tỉ như trước mắt này một đôi nam nữ, muốn có được Bạch Vân tiên tử nam nhân. Cùng muốn có được thiên thần tộc thiếu chủ nữ nhân, đều đếm không xuể, nhưng làm hai người kia ngồi cùng một chỗ thời điểm, dù cho là trong nội tâm kẻ tham lam đến đâu, cũng đều không dám chút nào những ý nghĩ khác, chỉ có thể chúc phúc. Cho dù có người còn muốn tưởng nhìn Bạch Vân tiên tử tuyệt thế kỹ thuật nhảy, nhưng vào lúc này, cũng không dám mở miệng, đề nghị để Bạch Vân tiên tử đến múa một khúc. Trừ phi hắn không muốn sống, bên trong cung điện còn có cái khác khuôn mặt đẹp trẻ tuổi vũ cơ. Nghe đồn Bạch Vân tiên tử cho tới nay đều nhóm dầu dĩ không vui, thiên thần tộc thiếu chủ vì giành được chiếm được mỹ nhân nở nụ cười, làm rất nhiều chuyện. Hôm nay tiệc rượu chính là vì giành được chiếm được mỹ nhân vui vẻ, cho nên mới cử hành. Thiên thần tộc thiếu chủ là Tinh Hà hùng chủ, nhưng như cũ khó thoát anh hùng bất quá mỹ nhân quan cố sự. Như những thứ khác nam tính như thế, đem hết thảy mình có, lôi kéo thiên tài, đều hướng về Bạch Vân tiên tử biểu diễn. Tiên nhạc du dương, vũ cơ phiên phiên, đại điện bên trong ăn uống linh đình. Có người chúc rượu thời gian, Bạch Vân tiên tử cũng sẽ nâng chén ra hiệu, khẽ thưởng thức rượu trong chén. Nhất cử nhất động của nàng, ánh mắt lưu truyền, không một không dẫn động tới hết thầy tu sĩ con mắt. Cái kia loại thanh nhã xuất trần thánh khiết khí tức, thậm chí để người khó có thể ở trong lòng sinh ra bất kỳ cái gì khinh nhờn chi niệm. Chỉ muốn trên cái thế giới này tất cả mỹ hảo cùng may mắn đều giáng lâm ở đây cái mang màu trắng cái khăn che mặt tiên tử trên người. Một ít thực lực tu vi hơi thấp tu sĩ, trong lòng phun trào một loại dù cho là tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối phải bảo vệ Bạch Vân tiên tử điên cuồng ý nghĩ. Kỳ thực chính bọn hắn cũng đều hiểu, này quá nửa là bị Bạch Vân tiên tử công pháp tu luyện khí tức ảnh hưởng tâm thần. Nhưng vẫn như cũ không muốn khống chế mình ý nghĩ, sau một chốc, lại có thiên thần tộc thần vệ tiến vào đến đại điện, đến đây báo cáo, thiếu chủ, Lý Nhất Đao trên Chu Tiên Đài, bại 68 thiên kiêu, gần đây một cái thua ở trong tay của hắn người, là bảng xếp hạng thứ 45 vị Tiêu Tương Vũ Hiết Mạc Thính Lam. Ngân Giáp thần vệ nói, cái gì, Mạc Thính Lam cũng thất bại, lại là một đao sao? Này, có chút khuếch đại a. Đại điện bên trong, cái khác thiên kiêu hơi kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Xuất hiện ở bên trong đại điện này thiên kiêu đều là xếp hạng tiến nhập trước 100 thiên tài siêu cấp. Tự nhiên biết, trăm đại tinh khu bảng xếp hạng trên thứ 45 tên Tiêu Tương Vũ Hiết Mạc Thính Lam là một hạng người gì. Mạc Thính Lam xuất thân từ cùng Tiêu Tương thế giới siêu cấp thiên nữ. Nàng một khúc Tiêu Tương ban đêm mưa phá trận vui, không biết đánh bại bao nhiêu cường giả, tiềm lực vô cùng, sở dĩ mới xếp hạng thứ 45, là bởi vì Mạc Thính Lam cũng không nóng lòng ở khiêu chiến. Một lần này trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên, cũng có một chút nữ tu sĩ. Bảng danh sách này, mặc dù là bởi vì thiên hồ tộc, vì là tiểu công chúa đát kỷ chọn rể mà đứng hàng, nhưng vẫn chưa quy định phải là nam tu sĩ. Vì lẽ đó ngoại trừ Loan Đao Lô Ly ở ngoài, vẫn có như vậy mười mấy nữ tu sĩ cũng đứng hàng trong đó. Trên căn bản, hết thảy nữ tu sĩ mục đích đều là thông qua thiên kiêu chiến đến mài giũa bản thân, thu được tiếng tăm, đặc biệt là như là Tiêu Tương Vũ Hiết, Mặc Thính Lam. Bản thân liền nắm giữ cực cao nhân khí, ở Bạch Vân Tiên Tử chưa ra trước, nàng đã từng bị cho rằng là Tử Vi tinh vực đẹp nhất 20 đóa hoa một trong. Nghe lần này, Mặc Thính Lam đến kêu thảm thiết thiên kiêu chiến, thuần túy chính là vì châm đối với võ đạo của mình. Tiến vào được mài giũa, vì lẽ đó chọn lựa đối thủ, đều là rất có độ công kích, số lần cũng không nhiều. Dù vậy, Mặc Thính Lam như cũ xếp hàng thứ 45 tên. Vì lẽ đó, nếu như khiêu chiến số lần càng nhiều một chút lời, cái kia Tiêu Tương Vũ Hiết, Mặc Thính Lam xếp hạng có thể càng cao hơn. Nhưng như vậy một cái thiên nữ cấp tuyển thủ, dĩ nhiên cũng bại bởi Lý Nhất Đao, thiên thần tộc thiếu chủ, cũng có chút bất ngờ. Hắn vung tay lên, cái kia ngân giáp thần vệ trực tiếp phóng ra một đoạn thủy kính thuật hình tượng quá trình. Chính là Lý Nhất Đao đánh với Mặc Thính Lam một trận. Vẫn là một đao, Tiêu Tương ban đêm mưa phá trận vui mãnh liệt, ý cảnh dâng trào, càng là không thể lay động Lý Nhất Đao đao quang. Dù cho là ở thủy kính thuật trong hình, nhìn thấy một đao kia ánh sáng, ở đây rất nhiều người cũng đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Thiên thần tộc thiếu chủ trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Mà một bên Bạch Vân Tiên Tử, thân hình cũng là khẽ động, cái kia đao pháp, trong lòng nàng hơi nhấc lên một tia sóng lớn. Vừa nãy cái kia một đạo khí tức là, hả, có gì đó quái lạ. Hắc điện bên trong, Tiêu Tàn Hắc Ma xem xong rồi Lý Nhất Đao cùng Tiêu Tương Vũ Hiết, Mặc Thính Lam một trận chiến phía sao, khẽ cau mày. Lý Nhất Đao đao pháp mạnh, cố nhiên là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng hắn chú ý nhất là Lý Nhất Đao một đao kia xuất thủ nháy mắt, tay phải có biến hóa, một tia nhàn nhạt mịt mờ khí tức lưu truyền, để hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cẩn thận lại nghĩ lại phân tích, rồi lại hoàn toàn xa lạ. Chuyện gì thế này? Xuất thân từ vực sâu hắc ám ma rắn uyên bên trong trẻ tuổi thiếu chủ rơi vào trong trầm tư. Gần đây hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành bầu không khí có một ít không quá đúng. Hắn tuy rằng tính khí táo bạo, dễ tức giận, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si. Ngày ấy hắc xà nguyền rủa dấu ấn bị phát động, hắn trước sau phát sinh mấy viên hắc xà tệ, dùng để truy bắt hung thủ. Theo lý mà nói, được hắc xà tệ người cùng thế lực đều là thần thông quảng đại, tay mắt rất nhiều hạng người, đã sớm nên đem hung thủ kia tìm ra, nhưng mà không như mong muốn. Hỏi như vậy đề đến, huyền hoàng chiến bộ chính là cái kia hung thủ, ở nguyên rùa dấu ấn phát tác dưới tình huống, tại sao tránh né thời gian lâu như vậy? Sự tình không hề giống là vừa bắt đầu tưởng tượng đơn giản như vậy a. Người đến, cho ta quan tâm một hồi cái này Lý Nhất Đao, nếu như hắn có thể giết hết trước 30, liền nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút, có thể kéo long liền lôi kéo. Thời khắc chú ý, đừng để những chủng tộc khác hạ thủ trước. Tiêu Tàn Hắc Ma phân phó nói, có người mặc ma rắn hắc giáp tu sĩ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Khí trời cực nóng, ấm gió huân nhân, Lý Nhất Đao đến cùng có thể giết tới bảng xếp hạng thứ mấy? Vây quanh ở số 21 giết chung quanh tiên đài mấy trăm ngàn tu sĩ đều to lớn trong khiếp sợ, điên cuồng suy đoán. Cái tiếp theo, Lý Nhất Đao đứng ở trên đài, khác nào chiến thần ở điểm danh. Dưới đài, Tiêu Tương Vũ Hiết, Mặc Thính Lam đã bị Tiêu Tương Tinh Khu người dìu đi. Vị này Tiêu Tương Tinh Khu đệ nhất thiên nữ, khiêu chiến mục đích đơn thuần, cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì lẽ đó Lý Mục Đao hạ lưu tình, chỉ là đánh xuống lôi đài, vẫn chưa cảnh nàng đánh xỉu. Lúc này, số 21 Chu Tiên Đài Hạ, hôn mê thiên kiêu số lượng đã gần 100, còn không bao gồm bị từng người tông môn cùng thế lực khiêng đi. Cùng với bởi vì khiếp chiến mà không dám lên đài, trực tiếp nhận thua thiên kiêu. Hôm nay tuyệt đối xem như là từ trước tới nay khắp nơi thiên kiêu thảm nhất huyết lệ ngày. Đặc biệt là đối với cái kia chút thuần túy vì cùng gió hoặc là nhục nhã mà phát sinh khiêu chiến. Thư thiên kiêu, Lý Mục ra tay, không có lưu tình chút nào. Chỉ là chưa chết, dưỡng thương tái một năm nửa năm đó là khẳng định. Dịch thừa Đông Phương Phiêu Lượng kích động một thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn tự tay hướng sau lưng trong dương một chảo. Dám bắt cái không? Hả? Quay đầu nhìn lại, to lớn một cái dương khiêu chiến thư. Trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên toàn bộ đều xử lý xong. Bất chi bất giác, nhiều như vậy khiêu chiến thiên kiêu, đều thua ở Lý Nhất Đao dưới đao. Thế này hay sao lại là đang khiêu chiến thiên kiêu? Cảm giác giống như là ở bên đường chém cây cải củ như thế. Một đao một cái, thẳng thắn dứt khoát, Đông Phương Phiêu Lượng ngẩn người. Lập tức đứng dậy, chậm rãi xoay người, đang còn lớn tiếng hơn địa tuyên cáo khiêu chiến xong xuôi. Kết thúc một lần này khiêu chiến, vừa lúc đó, một cái thanh y nón nhỏ đao phó, đi tới phụ cận đến, đưa lên một phần khiêu chiến thư. Đây là công tử nhà ta khiêu chiến thư, khiêu chiến Lý Nhất Đao. Gã sai vặt này đao phó trang phục đơn giản, ngữ khí thản nhiên. Khí chất cũng hết sức phổ thông, cõng ở vào lưng một cái đao hộp, khác nào một khối màu tím bia lớn như thế. Khí tức khí thế như vực sâu như núi, Đông Phương Phiêu Lượng nhìn không thấu này đao phó sâu cạn. Vào lúc này, lại vẫn dám chủ động đứng ra khiêu chiến. Xung quanh một bàn xôn xao, lúc này Lý Nhất Đao, 156 tháng liên tiếp, khí thế như hồng. Tinh khí thần càng là tới được đỉnh phong, chính là đáng sợ nhất thời điểm. Lúc này khiêu chiến Lý Nhất Đao, không phải người điên, chính là thật mạnh. Đông Phương Phiêu Lượng trên dưới đánh giá này thanh y đao phó gã sai vặt. Tiếp nhận cuối cùng này một phong khiêu chiến thư cầm lên, mở ra đọc ra đến. Cái tiếp theo, Thiên Huyễn Tinh Khu Thiên Kiêu số 1 Thiên Khải một đao Đông Môn Suy Tuyết. Niệm một nửa, hắn sắc mặt trở nên hơi dại ra, lập tức há to miệng, có chút niệm không nổi nữa. Xung quanh mấy trăm ngàn tu sĩ, cũng đều cảm thấy trái tim, bị cái tên đó, tàn nhẫn mà rung một thanh. Thiên Khải một đao Đông Môn Suy Tuyết. Đông Môn Suy Tuyết, cái này người, là trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên người thứ 20. Đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần Vương Ngôn Nhất, ở xếp hạng trên, cũng là chỉ là cao hơn người nọ một vị mà thôi. Rốt cục đến một bước này sao? Lý Nhất Đao hung hăng cùng thần thoại, rốt cục đưa tới xếp hạng thứ 20 bên trong đỉnh cao thiên kiêu hứng thú cùng chiến ý sao? Ngắn ngủi chính kinh phía sau, mấy trăm ngàn tu sĩ ánh mắt, vừa nhìn về phía Lý Nhất Đao, được. Lý Nhất Đao trả lời, cũng vô cùng đơn giản, hắn trực tiếp đứng ở trên lôi đài, chờ đợi vị này xếp hàng thứ 20 đỉnh cao thiên tài lên đài khiêu chiến. Nhưng này thanh y nón nhỏ đao phó, nhưng là hết sức kiêu ngạo cười cười, hất cằm, lớn tiếng mà nói, công tử nhà ta nói rồi, ngươi hôm nay ác chiến nửa ngày, luân phiên đối địch, hao tổn không nhỏ. Hắn chính là thân phận cỡ nào? Há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Ngươi mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai ngày phía sau, liền ở đây số 21 Chu Tiên Đài. Công tử nhà ta sẽ xuất thủ. Nghiền nát ngươi này buồn cười một đao thần thoại. Chung quanh tiếng ồn ào càng tăng lên. Còn chưa lên đài, Thiên Khải một đao khi thế diễn xuất. Cũng đã không kém ai. Không dùng. Ta không có thời gian, nghĩ muốn khiêu chiến, mau tới lên đài. Lý Mục sừng sững trên Chu Tiên Đài, như rất giống ma, trực tiếp cho ra đáp án. Ngươi, Thanh Y nón nhỏ đao phó nhìn Lý Mục, nói, ha ha, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng đối với công tử nhà ta. Nói như vậy, ha ha, ta khuyên ngươi a, không muốn không biết phân biệt. Công tử nhà ta chính là, xèo, một đao đao khí, sát Thanh Y mũ quả dưa đao phó tay trái chém qua. Vài sợi tóc gãy tung bay ở không trung. Ngươi một tên đầy tớ, ở trước mặt ta, diễu võ dương oai, nói chuyện có gai, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lý Mục nói, để cho ngươi truyền lời liền truyền lời, đừng tiếp tục trước mặt của ta tinh tướng. Ngươi này một thân tu vi, còn kém xa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.